Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1493, Tây Vực Cuối Cùng. Đêm khuya, Cổ U Đại Lục, Tây Vực Cuối Cùng, nơi đó là một mảnh cánh đồng hoang vu. Tại đây tràn ngập tối tăm lu mờ mịt sương mù, cả ngày bị quỷ dị sương mù bao phủ. Trên mặt đất, bốn phía có thể thấy được xương khô, mục nát thực vật, không có một tia sinh cơ tồn lưu. Nơi này là Tây Vực Cuối Cùng, có đủ loại làm cho người ta sợ hãi truyền thuyết, chính là gần với đại lục nơi xa xôi nguy hiểm khu vực. Hiện đầy trùng trùng điệp điệp nguy cơ, trăm ngàn năm qua, người ở đây một ít dấu tích đến, mặc dù là tu vi kinh thế võ giả cũng không muốn đặt chân tại đây. Bởi vì nơi này không có một chỗ bí tàng tồn tại. Tựu là một mảnh hoang vu bình nguyên, nhưng lại ai cũng không biết. Lánh đời Thiên Tông một trong Thánh Kiếm Thiên Lâu, tọa lạc tại đây. Trong cánh đồng hoang vu, một tòa cổ lão lầu các tọa lạc, nhìn từ xa cũng không cao đại. Nhưng là, khoảng cách càng gần, nhưng lại càng phát ra nguy nga. Giống như một tòa cự nhạc đứng sừng ở chỗ đó, xa xa, hư không một hồi chấn động, nổi lên vằn nước đồng dạng rung động, một chiếc cơ quan cự hạm nhảy ra, phảng phất là trống rỗng xuất hiện, trôi nổi tại không, bốn phía, không gian đường vân đan vào, hóa thành một chương vô hình màn che, bao phủ cơ quan chiến hạm, khiến cho chi phảng phất ẩn hình đồng dạng. Mắt thường không cách nào bắt, chiến hạm bong thuyền, Tần Mặc đứng lặng, bốn phía trống rỗng, cả tàu chiến hạm làm như chỉ có hắn một người. Sự thật cũng xác thực như thế, cái này chiếc cơ quan trên chiến hạm cũng chỉ có hắn một người. Là được Dịch Minh Phong cũng không có theo tới, cái kia chính là Thánh Kiếm Thiên Lâu đại bản doanh. Ẩn nấp thật đúng là tốt, Tần Mặc trong mắt nhảy lên lãnh mang. Một mảnh khắc nghiệt, phanh, bên cạnh bong thuyền, một cái trận pháp sáng lên, Dịch Minh Phong quang ảnh xuất hiện, đây là thiên giới chiến hạm lực lượng truyền tống trận pháp. Dịch Minh Phong khả dĩ thông qua trận pháp này, điều khiển cái này chiếc thiên giới chiến hạm đủ loại đại sát khí. Cái kia chính là Thánh Kiếm Thiên Lâu chỗ, những lão gia hỏa này thật đúng là hội cố bố nghi trận. Đối ngoại tuyên bố hắn đại bản doanh là ở đông vực cảnh nội. Dịch Minh Phong hờ hững cười cười, cũng là sát cơ tất hiện, nhìn chăm chú lên Thánh Kiếm Thiên Lâu hình dáng. Tần Mặc đợi cũng không có tùy tiện tiến công, lúc này đây vì tìm kiếm Thánh Kiếm Thiên Lâu chỗ, tựu hao phí mấy ngày thời gian, vừa biến mất Thế Thiên Tông vì yểm hộ đại bản doanh. Bố trí trùng trùng điệp điệp sương mù. Theo hồi lâu trước khi tự phóng ra lời đồn, nói Thánh Kiếm Thiên Lâu đại bản doanh tại đông vực, thiên giới trên chiến hạm có thánh khí, có thể nhìn trộm đại lục các nơi. Bất quá, vì sợ bị tổ mạch ý chí phát hiện, không thể đem thánh khí kính toàn bộ triển khai, chỉ có thể một mảnh khu vực thăm dò. Đem đông vực thăm dò hết về sau, Tần Mặc mới phát hiện. Trước khi nghe đồn đều là lời đồn, vì che giấu tai mắt người, Thánh Kiếm Thiên Lâu đại bản doanh căn bản không tại đông vực. Thỏ khôn có ba hang, đối với lánh đời Thiên Tông mà nói, đâu chỉ là thỏ khôn có ba hang. Lâu dài thời gian đến nay, Thánh Kiếm Thiên Lâu ban bố hàng trăm hàng ngàn lời đồn. Tựu là không nghĩ hắn đại bản doanh vị trí bị phát hiện. Thế nhưng mà, Tần Mặc thông qua đủ loại manh mối, đem khu vực tập trung tại Tây Vực, cuối cùng nhất tại Tây Vực cuối cùng phát hiện Thánh Kiếm Thiên Lâu chỗ địa phương. Phía trước, này tòa lâu khi thì nhỏ bé, khi thì nguy nga, có loại vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, mông lung cảm giác, đây là ngăn cách không gian đại trận, đem Thánh Kiếm Thiên Lâu đại bản doanh bao phủ trong đó. Dịch Minh Phong một lập tức ra hư thật, hắn lập tức điều khiển trên chiến hạm thánh khí kính, một chiếu phía dưới, lập tức hiện ra cái này tòa cự lâu chân diện mục. Ông ông, này tòa cự lâu đúng là từ một san sát kiếm hình ngọn núi tạo thành. Không gì sánh kịp kiếm khí giao hội, tản ra chạm phá trời xanh uy thế. Tần Mặc không khỏi rùng mình, âm thầm có chút giật mình. Thiên Tông nội tình thực là bất phàm. Riêng là cái này tòa cự lâu tựu tương đương với một kiện siêu đại hình thánh khí. Tuy là so ra kém, tam thiên vực, thực sự sẽ không kém thượng quá nhiều. Trong cơ thể, khai thiên kiếm hồn chấn động, khiến cho Tần Mặc trong mắt kiếm quang nhất thiểm, đem cái này tòa cự lâu nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia từng tòa kiếm hình ngọn núi, chính là từng tòa thánh cấp kiếm trận, lẫn nhau hô ứng, tương đương với một cái chỉnh thể. Nếu là công kích một chỗ, tắc thì sẽ gặp đến khủng bố kiếm ý cắn trả. Cái này thánh cấp kiếm khí rất không tồi a hát. Tiểu tử, nếu là có thể đủ mang đi, khả dĩ với tư cách trận tông chấn tông trọng khí, thanh niên thần hồn cũng rất kinh ngạc, cho tương đương cao đánh giá. Thiên giới chiến hạm có thể đối phó cái này thánh cấp kiếm khí uy lực sao? Tần Mặc hỏi, có chút hoài nghi, hắn cũng không nghi ngờ cái này chiếc thiên giới chiến hạm uy lực. Nhưng là, tại cổ U đại lục lên, chiếc chiến hạm này không cách nào uy lực toàn bộ triển khai. Tựu là một chuyện khác, thanh niên thần hồn thì là nói, đây là một việc siêu đại hình thánh cấp kiếm khí. Thiên giới chiến hạm có thể phát huy uy lực, không đủ để chống lại. Bất quá, nhằm vào như vậy siêu đại hình thánh khí, cũng không cần dùng lực phá chi, có thể lấy xảo. Sau đó, thanh niên thần hồn cam đoan, ứng phó cái này siêu đại hình thánh khí sự tình giao cho hắn. Tần Mặc, Dịch Minh Phong chỉ cần phụ trách ứng phó bên trong cường giả có thể. Bằng ta một người. Tần Mặc nhìn về phía thanh niên thần hồn, rất là nghi vấn, việc này trước khi thanh niên thần hồn cam đoan, không cần tìm kiếm minh hữu, chỉ dựa vào thiên giới chiến hạm đủ để quét ngang một phương thiên tông. Tần Mặc suy đoán, phải chăng thiên giới trên chiến hạm có hủy diệt tính đại sát khí, có thể bị diệt một đại thiên tông, thế nhưng mà, dựa theo thanh niên thần hồn ý tứ, đúng là muốn cho một mình hắn xâm nhập đi chém giết. Rầm rầm rầm, cái này chiếc thiên giới chiến hạm rung rung mà bắt đầu. Vô số cỗ kim loại hòm quan tài xuất hiện, nắp quan tài mở ra, vô số cỗ hất lên áo giáp thân ảnh đạp hòm quan tài mà ra. Một cổ lạnh như băng mà chết tịch khí tức tràn ngập, làm cho Tần Mặc cũng là lưng phát lạnh, cảm nhận được không hiểu áp bách. Cái này đúng là vô số cỗ cơ quan chiến khôi, mà lại làm như trải qua vô số chinh chiến, tản ra vô cùng lăng lệ ác liệt sát khí. Một lát, bong thuyền đứng đầy cơ quan chiến khôi, số lượng nhiều đạt 3.000, từng cái cơ quan chiến khôi đều có thánh cảnh đỉnh phong chiến lực. Trong đó cơ quan chiến khôi đầu lĩnh càng là võ tôn đỉnh phong đáng sợ chiến lực. Tần Mặc, Dịch Minh Phong hít sâu một hơi, như vậy một chi đội ngũ thật là đáng sợ, có quân đội giống như thiết huyết, lại là như thế cường đại, căn bản là một chi vô địch chi sư. Cổ U đại lục trong lịch sử, do thánh cảnh đỉnh phong cường giả tạo thành quân đội, tuy nhiên đã từng phù dung sớm nở tối tàn, cũng tuyệt đối không cách nào làm được như quân đội giống như kỷ luật nghiêm minh. Cái này chiếc thiên giới chiến hạm có vạn tên thiên giới chiến khôi. Đáng tiếc, chỉ có thể xuất động 1/3, đầy đủ ứng phó một đại thiên tông. Thanh niên thần hồn thì là cáo chi. Thiên giới chiến khôi tuy nhiên cường đại, nhưng là, mỗi một lần xuất động cần thiên giới bảo toàn với tư cách năng lượng nơi phát ra. Xuất động một lần tự ít đi một lần, đơn giản không nên dùng. Lúc này đây kế hoạch tác chiến bất đồng, thánh kiếm thiên lâu với tư cách trận chiến đầu tiên mục tiêu. Tự muốn dùng thế sét đánh lôi đình quét ngang, giết gà dọa khỉ, hành động a, Dịch Minh Phong quang ảnh mở miệng. lập tức điều khiển thiên giới chiến hạm sát trận, lập tức phát động, xoẹt, trong hư không, thiên giới chiến hạm hơi nghiêng thân thuyền sáng lên, phun ra một đạo sáng lạn quang, như nhanh đến cực hạn tia chớp, bắn thẳng về phía thánh kiếm thiên lâu đại bản doanh. Đây là thiên giới chiến hạm thánh khí pháo, cùng thánh kiếm thiên lâu trên chiến hạm phân phối thánh khí tương tự. Nhưng là, uy lực nhưng lại cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Oanh được một tiếng, hư không tầng tầng bị tạc khai mở. Đạo này quang oanh kích tại cự trên lầu, chấn đắc hư không băng liệt, lâu thể điên cuồng rung rung. Theo sát lấy, cự trong lầu truyền ra trận trận gào thét. Thánh kiếm thiên lâu cao tầng cường giả kinh sợ, lúc này bình tĩnh nhiều năm như vậy, lại sẽ gặp đến tập kích, đây là phương nào cường giả đột kích. Lúc này, Dịch Minh Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục điều khiển thiên giới trên chiến hạm sát trận, lập tức, một đạo càng thêm sáng chói quang bắn ra, như tật điện đồng dạng, xuyên thủng hư không, trực tiếp oanh kích tại cự lâu bản thể thượng. Ầm ầm, cự lâu lay động, đã bị kịch liệt chấn động, một cổ ngập trời kiếm ý vọt lên đến, hình thành một cái vòng bảo hộ, chống cự thiên giới chiến hạm thánh khí pháo oanh kích. Đồng thời, cự lâu lao ra một đạo khổng lồ kiếm quang, dài đến vạn trượng, vắt ngang thiên vũ, thẳng chém về phía thánh khí pháo quang ngọn nguồn. Tốt, có sơ hở, thanh niên thần hồn thì là mở miệng. Dùng một loại con mồi mắc câu ngữ khí nói ra, ông, cả chiếc cơ quan chiến hạm chấn động, lập tức quang huy thu liễm vô hình, tạo thành một cái tĩnh mịch hắc động, thoáng cái đem đạo này khổng lồ kiếm quang thôn phệ đi vào. Sau đó, hắc động sáng lên, đạo này khổng lồ kiếm quang đúng là bắn ngược trở về, thẳng chém về phía cự lâu bản thể, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cự trong lầu thánh kiếm thiên lâu các cường giả chỉ cảm thấy con mắt đâm đau. Cự lâu đã bị bản thân thôi phát vạn trượng kiếm khí chém trúng. Phòng ngự bốn phía đại trận trực tiếp bị chém ra. Xuất hiện một cái đại lỗ hồng. Cái này là thiên giới chiến hạm chỗ đáng sợ. Có thể hấp thu địch quân thánh khí sát chiêu. Đều bắn ngược trở về. Trong nháy mắt, thánh kiếm thiên lâu phòng ngự mở rộng. Dịch Minh Phong cười lạnh, lập tức đem thiên giới chiến hạm sát trận uy lực thúc giục mấy lần, ăn mòn thánh kiếm thiên lâu phòng ngự đại trận, mà đồng thời, Tần Mặc cũng xuất động, cùng 3.000 chiếc, có thiên giới chiến khôi cùng một chỗ, thẳng giết mà đi. Trong tích tắc, trên bầu trời quang huy tăng vọt, đáng sợ sát khí sông tiêu, xé rách trên không tầng mây. Hình thành một cái cực lớn tầng mây vòng xoáy. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa-nối-kay-gạch-nối-dian-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.